Chương 835, thật rất xin lỗi, để ngươi đợi không một trận, 3. Vừa dứt lời, Mộ Nhan linh lực trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Trong tay Thiên Ma Cầm quang mang lấp lóe, nháy mắt biến thành 7 chuôi trường kiếm. Thất Tuyệt Kiếm Linh phát động linh lan, Lục Trúc cùng Lãnh Thanh Uyển công kích, chớp mắt rơi vào Thất Tuyệt Kiếm Linh bên trên. Mộ Nhan bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, đơn bạc thân thể lung lay sắp đổ. Có thể đồng thời, trên bầu trời lôi vân càng ngày càng dày, kiếp lôi rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. A, rốt cục, linh lan bị một đạo kiếp lôi đánh trúng. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thoáng chốc ở giữa, liên huyết nhục đều không nhìn thấy mảy may, liền biến thành kiếp cho. Lục Trúc ngơ ngác nhìn một màn này, sắc mặt trắng bệnh. Bóng ma tử vong mang tới sợ hãi cùng tuyệt vọng, một chút xíu nổi lên con mắt của nàng. Không, không, ta không nên chết, ta tuyệt không muốn chết ở nơi này. Quân Mộ Nhan, dừng lại, mau dừng lại. Lục Trúc tóc thai rối bời, liền trong tay trường kiếm cũng không biết né mở đi chỗ nào. Nàng mặt mũi dữ tợn, hình như ác quỷ, dương nanh múa vướt hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua, tiện nhân đi chê tờ, ta đường đường tiên nhân sao có thể chết tại địa phương quỷ quái này, ngươi đi chết đi. A a a, Mộ Nhan nhìn xem nàng hung thần ác sát nhào tới dáng vẻ, chỉ là ưu lãnh cười một tiếng. Thân hình về sau rời mờ y me tờ, chói mắt điện quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền. Một đạo điện chớp 7 màu, vừa vặn rơi vào nàng vừa mới đứng thẳng vị trí. Lục Trúc khó khăn lắm bổ nhào vào, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt dữ tợn nháy mắt biến thành hoảng sợ tuyệt vọng. A ngắn ngủi thét lên im bặt mà dừng. Lôi điện ầm vang tại mặt đất nổ tung một cái hang lớn, đất đá bay mảnh, hài cốt không còn. Nhưng lần này, Mộ Nhan cũng bị liên lụy một chút. Quần áo trên người có đốt cháy khét vết tích, liền liên tóc cu nở dê có một chút quan xoắn. Sắc mặt nàng càng là bạch dọa người, máu tươi không ngừng từ khỏe miệng của nàng, từ trên người nàng vết thương trào ra. Nàng thân thể yếu đuối, chỉ có thể dùng Thiên Ma Cầm hóa thành Thất Tuyệt Kiếm miễn cưỡng trèo trống, mới không còn đổ xuống. Thế nhưng là, làm ánh mắt cùng Lãnh Thanh Uyển đoán độc gâm Lãnh hai con ngươi đối đầu, Mộ Nhan khỏe miệng, một lần nữa khơi gợi lên lưỡi biếng nụ cười rêu cợt. Lãnh Thanh Uyển hàm răng cắn cạc cạc rung động. Nàng không rõ, vì cái gì nữ nhân này sắp chết đến nơi, lại còn có thế cười được, vì cái gì một điểm e ngại đều không có nàng càng không rõ. Nàng đường đường thiên y hải môn thiếu chủ, đối phó một phàm nhân nữ tử, vốn nên là dễ như trở bàn tay. Nhưng vì cái gì, nàng phí sức tâm cơ, tổn thất mấy cái tâm phúc thủ hạ, bây giờ ngay cả mình nguyên thần phân thân đều góp đi vào, lại còn không thể đem tiện nhân kia chơi chết. Trên bầu trời tiếng sấm càng lúc càng lớn. Toàn bộ Vô Vọng Sơn mạch đã biến thành một mảnh núi thây biển lửa. Chỉ cần tiếp qua một chút thời gian, cái này chập trùng dây núi liền sẽ bị triệt để san thành bình địa. Mà bây giờ, dây đặc kiếp lôi ngay tại một chút xíu hướng các nàng hai cái vị trí tới gần. Thiên La địa võng, không đường có thể trốn. Lãnh Thanh Uyển hít sâu một hơi, trên mặt lại một lần nữa lộ ra thanh ngạo tiểu dung, ngươi cho rằng dạng này ngươi coi như thắng thí thần lôi cấp phía dưới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta chỉ là tổn thất một chút tu vi. Chờ ngươi sau khi chết, đế quân có thể ghi nhớ ngươi bao lâu, lại có thể vì ngươi thủ thân như ngọc bao lâu. Khỏe miệng của nàng dắt một tia đắc ý mà cười tàn nhẫn, cuối cùng, chỉ có còn sống mới có thể có được đây hết thảy. Luôn có một ngày, đế quân sẽ quên ngươi, sẽ bị nhu tình của ta cùng làm bạn cảm động, đến lúc đó, ta vẫn như cũ là người thắng cuối cùng. Mộ Nhan trong mắt lóe lên một vòng đau đớn cùng hoảng hốt. Nàng ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời. Tấu chương xong.